Mẫu thân ta là thần thám. Chương 243, bọn họ thật sự rất xứng đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Sương không ngờ 20 năm trước lại từng xảy ra những chuyện như vậy. Không khỏi kinh ngạc liếc nhìn Do Hứa một cái. Do Hứa khẽ thở dài. Những nguồn khúc trong mấy chuyện này, người thường tất nhiên không hay biết. Nhưng việc số lượng quân hộ giảm dần qua năm tháng và quốc khố ngày càng cạn kiệt, dân chúng vẫn cảm nhận được phần nào. Tẩu nói xem vì sao giờ quân hộ lại trở nên quý giá như thế. Không phải vì mấy chục năm nay chiến tranh liên miên không cho họ một ngày yên để dưỡng sức sao? Thời thịnh vượng, một gia đình quân hộ ít nhất có 3-4 đinh nam. Nhưng mấy chục năm nay, việc cả nhà toàn bộ nam nhân đều bỏ mạng nơi xa trường, chẳng ai bù đắp nổi. Đã xảy ra nhan nhản, Hạ Châu chúng ta mấy năm nay xem như hy sinh còn ít. Vậy mà mỗi lần cần quân hộ bổ sung, tìm khắp nơi cũng khó mà chọn được nhà nào còn nhiều đinh nam. Có khi chỉ còn một người, cũng phải cắn răng đưa vào quân doanh. Ta nghe Ngô Phó Tướng nói, biểu tẩu từng điều tra một vụ án ở Dưỡng Tế Viện. 20 năm trước làm gì có chuyện những nơi như vậy chen chúc người. Ngoài cửa còn có hàng dài chờ vào. Vân Sương im lặng không đáp. Nàng từng sống ở thôn Trường Thắng, nơi đó toàn là quân hộ. Đương nhiên biết lời Do Hứa nói là thật. Nếu không phải vì những năm gần đây tổn thất quân hộ quá lớn, thì năm đó trưởng thôn Hoàng cũng chẳng vì Vân Doãn mà nhắm tới nàng. Chỉ là sau khi đến đây, nàng vẫn luôn ở Hạ Châu. Chuyện quốc khố trống rỗng như Do Hứa nói, nàng vẫn chưa từng cảm nhận rõ ràng. Thấy sắc mặt Vân Sương không tốt, Do Hứa vội vàng đổi đề tài, khẽ ho một tiếng. Thôi bỏ đi, nói nhiều cũng chỉ tổ dầu lòng. Dù tức biểu huynh vì tự đưa mình vào chỗ hiểm, nhưng không thể phủ nhận lần này huynh ấy thật sự làm một việc vì nước vì dân. Chỉ là không biết nếu Kim Mông Quốc lần nữa đề nghị nghị hòa, triều đình sẽ ứng phó thế nào. Có cái tên họ Mộc chuyên phá đám kia, lão ta chẳng trông mong gì nhiều. Vân Sương thuận theo lời hắn, đổi chủ đề. Có một chuyện ta luôn muốn hỏi, vì sao giữa Giang Tổng Binh và nhà họ Do lại thành ra xa cách như ngày nay? Nghe ngươi nói, người nhà Do hẳn là rất quan tâm đến Giang Tổng Binh. Nhắc đến chuyện này, Do Hứa liền cảm thấy đau đầu toàn thân, nhe răng bực bội nói. Ta làm sao biết biểu huynh nghĩ cái quái gì? Là huynh ấy tự rút khỏi chúng ta. Nếu không phải 3 năm trước ta mặt dày bám trụ lại nơi này, chỉ sợ huynh ấy đến ta là biểu đệ cũng không muốn nhận. Huynh ấy cứ luôn nghĩ mình sẽ liên lụy đến nhà họ Do, lại chẳng chịu nghĩ đã là người một nhà, sao lại có chuyện ai liên lụy ai? Vân Sương hơi ngẩn ra, nhìn hắn hỏi. Giang Tổng Binh vì sao lại nghĩ vậy? Do Hứa cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu, trầm ngâm một lúc mới khẽ thở dài. Chuyện bên Giang gia, biểu huynh chắc đã nói với biểu tẩu rồi. Đám cẩu tặc ấy chỉ một lòng muốn chiếm đoạt tước vị Giang gia. Sợ biểu huynh lớn lên giành với họ, nên từ sớm đã giở trò mưu hại. Mẫu thân của biểu huynh cũng chính là cô mẫu của ta, là con gái độc nhất của tổ phụ ta. Từ nhỏ được nâng như trứng hứng như hoa. Nếu không phải hồi đó nội tổ phụ của biểu huynh còn sống, nghiêm túc cam đoan với tổ phụ ta rằng sẽ bảo vệ biểu huynh, thì tổ phụ ta đã sớm đem biểu huynh về nhà họ Do nuôi dưỡng. Ai ngờ đến năm biểu huynh 10 tuổi, lũ chó ấy vẫn dồn huynh ấy đến bước phải bỏ nhà đi. Tổ phụ ta ất 4 năm trời mới tìm được huynh ấy về. Vốn định cứ thế để huynh ấy ở lại nhà họ Do, không bao giờ trở lại cái nhà họ Giang nữa. Nào ngờ đám người Giang gia vẫn không chịu buông tha. Biểu huynh vừa mới về nhà họ Do không bao lâu, họ liền lấy cớ bảo huynh ấy về tế bái nội tổ phụ, tức lão hầu gia. Lão hầu gia xưa kia đối xử với huynh ấy không tệ. Tổ phụ ta tuy không muốn để huynh ấy quay lại, nhưng cũng khó cản. Cuối cùng đành để đại ca ta đi theo huynh ấy về. Nói đến đây, hắn như không biết nên tiếp tục ra sao, môi khẽ run, cắn răng nói, khi ấy, cái tên họ Mộc kia đang ra sức nhằm vào nhà họ Do. Đại ca ta vốn là một vị thám hoa đường đường chính chính, cuối cùng lại bị ép phải theo con đường võ tướng, vào vệ sở Khúc Châu gần Minh Kinh. Khi ấy, huynh ấy sắp được phong làm thiên hộ rồi. Ai ngờ đâu, chính lần đó, khi đại ca ta theo biểu huynh về Giang gia để tế tổ, lại trúng kế đám tiểu nhân trong nhà họ Giang. Lúc ấy, nhân lúc biểu huynh sơ hở, chúng đẩy huynh ấy từ sườn dốc xuống. Đại ca ta lập tức nhào tới che chắn cho biểu huynh. Nào ngờ, đó chỉ mới là bắt đầu tiếp đó. Chúng còn lăn một tảng đá lớn từ sườn núi xuống. Cuối cùng, tảng đá ấy đè trúng chân phải đại ca ta. Từ đó về sau, huynh ấy bị tật ở chân, đến nay vẫn đi khập khiễng, còn không thể tiếp tục ở lại vệ sở Khúc Châu nữa. Vân Sương không kìm được mà dừng chân, quay đầu, ánh mắt khẽ mở to nhìn Do Hứa. Thì ra là vậy, thì ra là vậy, khó trách Giang Tiếu đối với nhà họ Do lại có thái độ kỳ quái đến thế. Rõ ràng không phải ghét bỏ gì, nhưng lại cứ giữ một khoảng cách không thân cận. Khi ấy, hắn mới 14-15 tuổi. Với một thiếu niên ở độ tuổi ấy mà nói, đây hẳn là một đòn giáng như sấm sét giữa trời quang. Hàm răng Do Hứa nghiến chặt hơn nữa. Nhưng chuyện đó, có thể trách biểu huynh sao? Rõ ràng là lỗi của đám tiểu nhân nhà họ Giang. Thế mà biểu huynh, có lẽ vì áy náy quá sâu, dù sau này trở lại nhà ta, lại luôn trầm mặc ít lời, chẳng muốn thân thiết với ai trong nhà. Biểu huynh mới quá 16, đã âm thầm rời nhà, tự mình đến biên cương tòng quân, chỉ để lại một phong thư cho tổ phụ ta. Từ đó về sau, huynh ấy càng không muốn qua lại với người nhà. Do Hứa nói đến đây, chỉ có thể thở dài thật sâu. Lần này biểu huynh đính thân với biểu tẩu, cũng là do ta mãi thúc giục, huynh ấy mới chịu viết thư báo tin cho tổ phụ ta. Dừng một chút, hắn hơi chần chừ nhìn về phía Vân Sương. Ta cũng không biết có ích gì không, nhưng sau này, biểu tẩu có thể thỉnh thoảng nhắc đến tổ phụ ta trước mặt biểu huynh không? Tổ phụ tuổi đã cao, những năm gần đây ngày càng nhớ thương biểu huynh. Chỉ tiếc là huynh ấy luôn không chịu về nhà họ Do. Giang Tiếu không phải người vô tình lạnh nhạt, hắn không chịu đối mặt với người nhà họ Do, chỉ vì không biết phải đối diện như thế nào mà thôi. Vân Sương cuối cùng cũng chỉ có thể đáp, ta sẽ cố thử xem sao. Dù sao tình cảm giữa nàng và Giang Tiếu cũng chưa thật sự sâu đậm đến mức đó. Nàng cũng chẳng biết mình có đủ tư cách và khả năng khuyên được hắn hay không. Những ngày sau đó, Vân Sương sâu sắc cảm nhận được thế nào là một trận thành danh vang thiên hạ. Chiến tích của Giang Tiếu lập tức truyền khắp dân gian. Người người nhắc đến Giang Tổng Binh đều hưng phấn, kính phục không thôi. Không ít người kể chuyện còn biên soạn kỳ tích của hắn thành những giai thoại đặc sắc, truyền tụng khắp phố phường. Mấy hôm đó, mỗi lần Vân Sương bước ra đường, bên tai toàn là lời bàn tán về trận chiến oanh liệt kia. Người người chẳng khác gì đang tán tụng một vị chiến thần hạ phàm. Lâm Vãn Chiều đối với chuyện này vừa tự hào vừa buồn lòng. Tự hào vì người nàng thầm mến bấy lâu cuối cùng đã được cả thiên hạ công nhận. Buồn lòng vì người ấy nay đã có chủ. May mà nàng cũng rất kính trọng Sương tỷ tỷ. Hai người bọn họ đúng là một đôi trời sinh. Những ngày gần đây, Lâm Vãn Chiếu gần như ngày nào cũng quấn lấy Vân Sương. Hôm nay Vân Sương tới tiệm kiểm tra tiến độ chuẩn bị khai trương. Nàng cũng như thường lệ đi theo, còn đang say sưa kể mấy chuyện Giang Tiếu bị dân gian thần hóa thế nào. Cuối cùng cảm khái, nương ta nói, Giang Tổng Binh lần này lập công lớn như vậy, triều đình ắt sẽ ban thưởng trọng hậu, khi ngài ấy hồi kinh bẩm báo, chắc chắn sẽ là tiêu điểm của toàn thiên hạ. Nói một câu không phải, may mà Giang Tổng Binh hiện giờ ở Hạ Châu không có trưởng bối bên cạnh. bằng không mấy bà mối đã kéo nhau đến nói chuyện hôn sự rồi. Ngay cả bên nương ta, mấy hôm nay cũng có không ít người bóng gió dò hỏi. Nương ta bảo, tuy ở Hạ Châu không ai có thân phận phù hợp để làm mai cho Giang Tổng Binh, nhưng e rằng bên nhà họ Do và nhà họ Giang đã có không ít người đến dò hỏi rồi. Mà chuyện tỷ và Giang Tổng Binh đính thân, rốt cuộc người biết vẫn còn ít quá. Ngay cả việc thành thân, tỷ cũng không muốn làm rình Giang. Vậy thì làm sao dập tắt được mấy kẻ mơ tưởng lung tung kia chứ? Vân Sương vốn không phải nữ tử danh gia vọng tộc, huống hồ tình cảnh đặc biệt chưa chồng đã có hai đứa trẻ, chuyện này dù thế nào cũng khó để công khai tuyên truyền rộng rãi. Cách chương